Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 313, chương 313. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thiếu Kiệt suy nghĩ một lúc, cách tố giác đối thủ cạnh tranh như này thường xảy ra trong các cuộc đấu thầu. Theo anh biết, ngoài công ty Tinh Hưng của chúng ta, còn có các doanh nghiệp khác tham gia đấu thầu dự án bưu điện Thượng Hải như An Năng, Tân Hòa, Hoa Ngũ, Trung Duy, Ái Tín. Có lẽ kẻ gây rối là những công ty mạnh. Dĩ nhiên đây chỉ là phỏng đoán của anh. Chu Linh vẫn chìm vào suy nghĩ. Nếu đúng là họ, chắc họ đã chuẩn bị đường lui. Khó mà truy ra được. Hiện tại anh không có tâm trí lo việc công ty. Anh sẽ giao lại cho em những gì anh biết. Lần đấu thầu này, anh chẳng giúp được gì nhiều. Giang Thiếu Kiệt nói với vẻ áy náy. Em hiểu tâm trạng của anh. Không sao, anh cứ giao tài liệu cho em. Hồ sơ dự thầu em làm gần xong rồi. Vài ngày nữa sẽ nộp và tham gia mở thầu. Nhanh thế, em đúng là lãnh đạo tài năng. Giang Thiếu Kiệt không quên khen ngợi. Không có gì, con anh giờ thế nào rồi? Nhắc đến con, ánh mắt Giang Thiếu Kiệt trở nên u ám. Tình hình không tốt lắm, vẫn chưa qua khỏi nguy hiểm. Chu Linh Vận cũng chẳng giúp được gì. Chúng ta phải tin tưởng vào bé. Đứa trẻ nào sinh ra cũng sẽ cố gắng sống bằng bản năng. Giang Thiếu Kiệt nhìn Chu Linh Vận với ánh mắt áy náy. Rồi giao lại thông tin tài chính công ty, hướng dẫn cách làm sổ sách. Chu Linh Vận ghi nhớ cẩn thận. Khi biết được nguyên nhân Chu Linh Vận bị bắt, lòng anh càng thấy có lỗi. Anh cứ yên tâm ở viện đi. Em về văn phòng trước. Đây là địa chỉ mới. Khi xong việc anh có thể đến tìm em. Cô đưa cho Giang Thiếu Kiệt một mẩu giấy ghi địa chỉ. Giang Thiếu Kiệt nhìn giấy, rồi nhìn vẻ quyết tâm của Chu Linh Vận. Em tự tin bao nhiêu phần về vụ đấu thầu này? Khoảng 70-80. Anh cứ tập trung chăm con. Việc công ty để em lo. Giang Thiếu Kiệt vẫn cảm thấy áy náy. Tuy không giúp được nhiều, nhưng anh có chút quan hệ. Nếu cần hỗ trợ, em có thể đến Dương Hàng Giang Thị tìm người này. Anh viết vài thông tin vào sổ tay của Chu Linh Vận. Kèm một bức thư, Triệu Khánh, anh ấy hiểu biết rộng. Những việc em không làm được có thể nhờ anh ấy giúp. Nghe có vẻ rất giỏi. Chu Linh Vận hơi nghi ngờ. Rất giỏi, có thể coi là sư phụ của anh. Vậy em cảm ơn anh vẫn tin tưởng em. Khách sáo quá, Giang Thiếu Kiệt không vì chuyện trước mà xa cách. Chu Linh Vận cảm thấy ấm lòng. Cảm giác được tin tưởng thật tuyệt vời. Bất chợt nhớ đến Nghiêm Mộ Hàn. Cô có linh cảm rằng mình chỉ nhận được 80. Sự tin tưởng từ anh. Điều này khiến cô hơi nản lòng. 20, còn lại có lẽ cần thời gian để giành lấy. Vụ bị tống vào đồn cảnh sát, cô nhất định sẽ tìm kẻ chủ mưu để thanh toán. Theo manh mối từ Giang Thiếu Kiệt, Chu Linh Vận đến Dương Hàng Giang Thị tìm Triệu Khánh. Triệu Khánh là đàn ông trung niên 40 tuổi, gương mặt khắc khổ như trải qua nhiều gió sương, mặc vest, tóc cắt gọn gàng, toát lên vẻ chỉn chu. Nụ cười nhẹ trên môi mang lại cảm giác điềm tĩnh và kín đáo. Đôi mắt sâu và sắc sảo như có thể nhìn thấu lòng người. Dù không còn trẻ, dáng người vẫn thẳng tắp, toát lên vẻ thanh lịch. Chu Linh Vận bị thu hút bởi khí chất của ông, đồng thời cũng tò mò. Thiếu gia bảo cô đến tìm tôi. Triệu Khánh xem thư Chu Linh Vận đưa. Vâng, cô là người hợp tác kinh doanh với thiếu gia. Khá đấy, nói xem cô cần làm gì. Chu Linh Vận trình bày về vụ đấu thầu. Triệu Khánh nhìn cô từ đầu đến chân. Đến Thượng Hải làm ăn mà ăn mặc thế này sao được? Muốn tồn tại ở đây, phải biết chú trọng ngoại hình. Hả, cần thiết vậy sao? Chu Linh Vận nhìn mình. Áo khoác và quần bình thường. Là dân kỹ thuật, cô chẳng quan tâm mấy đến ngoại hình. Có chứ, khi đi dự thầu, ăn mặc chỉn chu sẽ tăng sức thuyết phục. Chu Linh Vận tưởng đến nhờ giúp việc, nào ngờ phải thay đổi hình tượng trước. cô thấy nữ doanh nhân nào trên đường ăn mặc xuề xòa như cô không? Xuề xòa, đây là phong cách bình thường của phụ nữ thế kỷ 21, thoải mái là chính. Cô đâu cần dựa vào ngoại hình, không ai muốn làm ăn với nữ doanh nhân ăn mặc tầm thường đâu. Vì thiếu uy tín, điều này khiến Chu Linh Vận suy nghĩ lại, quyết định thay đổi, thôi được, lát nữa em sẽ đi mua vài bộ đồ phù hợp. Giờ nói chuyện chính, giúp em điều tra xem ai đứng sau vụ này. Được, chờ điện thoại tôi. Sau khi nói chuyện với Triệu Khánh, Chu Linh Vận đi mua sắm. Là dân văn phòng, cô chọn những bộ vest nữ bằng len cao cấp. Mùa đông thì mặc áo dài. Thay đổi xong, cô cảm thấy khí chất hoàn toàn khác. Cô còn học trang điểm cơ bản để tăng thêm phong thái. Nhưng còn vài ngày nữa mới đến hạn nộp hồ sơ, nên cô chỉ chuẩn bị trước. Hai ngày sau, người Nghiêm Mộ Hàn cử đến liên lạc. Triệu Khánh cũng gọi, ghép tất cả manh mối. Chu Linh Vận kết luận, đối thủ cạnh tranh đang nhắm vào cô. Đó là công ty An Năng, cùng tham gia đấu thầu bưu điện Thượng Hải. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường ngọ dùng thủ đoạn bất hợp pháp để sửa số liệu tài chính của Tinh Hưng rồi tố giác. Đã biết kẻ thù là ai, việc tiếp theo sẽ dễ dàng hơn. Bị tống vào đồn cảnh sát một chuyến, nhất định phải trả đũa xứng đáng. Xem thông tin từ Triệu Khánh, Chu Linh Vận tìm ra điểm yếu. Cô gọi cho cảnh sát Tần, yêu cầu hợp tác, nếu không sẽ mất việc. Biết phân biệt nặng nhẹ, cảnh sát Tần đành đồng ý. Sau khi nộp hồ sơ, Chu Linh Vận đến hiện trường mở thầu. Vừa bước vào, cô trở thành tâm điểm chú ý. Các đối thủ nhìn cô với ánh mắt không mấy thiện chí. Kẻ ngoại tỉnh dám đến Thượng Hải múa rìu qua mắt thợ. Muốn C, H, E, T rồi. Cách chương.